Vương Đông Hành vừa nghĩ tới trước đó Cổ Phong rất nhiều thủ đoạn, trong lòng ẩn ẩn có loại bất an. Không sao, lão phu nói, Cổ Phong không phải không giảng đạo lý người. Hắn cùng với ngươi không oán không cừu, không sẽ như thế nào. Ngươi tiệc cưới, nên cử hành liền cử hành. Nếu như tận lực trì hoãn, hắn ngược lại sẽ nói, ta kiếm Trần Tông ở đề phòng hắn. Vô Tâm đạo nhân vừa nói, lại là mở miệng, mọi thứ không muốn cùng Cổ Phong có miệng lưỡi chi tranh. Né tránh ba phần, hắn nếu lại làm loạn, lão phu tất tự mình đi đạo môn tổ địa, đòi cái công đạo. Tạ tông chủ, Vương Đông Hành trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vô Tâm đạo nhân gật đầu một cái, quay người rời đi. Vương Đông Hành ngay sau đó nhìn về phía một bên, một tên mỹ mạo nữ tử, mở miệng, Linh Nhi, sau 7 ngày, ngươi ta chính là vợ chồng. Chuyện ngươi đáp ứng ta. Chấm ngoặc kép, Chu Linh Nhi trong mắt mang theo do dự. Ngươi yên tâm, trước kia là ta thực lực không đủ, bây giờ ta đã thần hoàng đỉnh phong. Miễn là ngươi cùng ta thành hôn, ta tất nhiên tự mình đi hạ giới, tìm kiếm sát sư đệ tung tích. Nếu như hắn còn sống, ta tất dẫn hắn trở về. Vương Đông Hành mở miệng cười. Ân, Chu Linh Nhi gật đầu một cái, ánh mắt có chút ảm đạm. Kiếm Trần Tông bên trong, một tòa cảnh sắc di nhân ngọn núi phía trên. Nơi này, chế tạo lấy một mảnh động phủ, trong đó một tòa động phủ. Động phủ này không tệ a. Cổ Phong cười, vừa mới đi vào trong đó, liền nghe sau lưng một đạo đầu gối cùng mặt đất đụng thanh âm. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy Triệu Kiếm Cực đã quỳ ở trước mặt mình. Sư tổ, ngươi đối với ta đại ân đại đức, Kiếm Cực đời này đều khó mà báo đáp. Sau này Kiếm Cực mệnh, chính là ngài. Triệu Kiếm Cực trong mắt nước mắt đảo quanh. Những ngày này đến, hắn chịu đủ ức hiếp. Kiếm Bạch Tử sau lưng có Ngũ Nhãn chân nhân chỗ dựa, dùng độc sớm ám toán Triệu Kiếm Cực về sau. Triệu Kiếm Cực ở lôi đài giao đấu bên trên bại bởi Kiếm Bạch Tử, ném thánh tử vị. Lúc đầu, tông chủ hàng năm bế quan, không để ý tới ngoại sự. Có Ngũ Nhãn chân nhân vì Kiếm Bạch Tử thành mời, Triệu Kiếm Cực ở Kiếm Trần Tông đời này chỉ sợ đều khó mà lại có xem như. Nhưng mà, Cổ Phong đến, trực tiếp cải biến tất cả. Không cần nhiều lời, Cổ Phong đạm ngữ, tiếp tục mở miệng, liên quan tới Vương Đông Hành cùng Chu Linh Nhi, ngươi biết được bao nhiêu? Vương trưởng lão cùng Chu trưởng lão, chấm ngoặc kép, Triệu Kiếm Cực khác biệt Cổ Phong làm sao sẽ nhận biết hai người này? Bất quá cũng sẽ không nhiều miệng hỏi, chỉ là mở miệng giải thích, Vương Đông Hành là ta Kiếm Trần Tông đại trưởng lão, tu vi thần hoàng cửu trọng đỉnh phong. Chu Linh Nhi, tu vi thần hoàng tam trọng, cũng vì ta Kiếm Trần Tông trưởng lão. Hai người đều là Ngũ Nhãn chân nhân môn hạ. Cụ thể còn có cái gì? Cổ Phong hỏi, nghe thấy Vương trưởng lão một mực cảm mến tại Chu trưởng lão. Chỉ là Chu trưởng lão trước kia một mực ưa thích Ngũ Nhãn chân nhân môn hạ một vị sư đệ khác. Chỉ là cái kia người về sau đột nhiên cái gì biến mất. Về sau Chu trưởng lão bởi vì chuyện này sầu não uất ức nhiều năm, cho tới bây giờ cũng là lẻ loi một mình. Gần đây nàng đáp ứng Vương trưởng lão truy cầu, sau 7 ngày chính là hai người tiệc cưới lễ mừng. Triệu Kiếm Cực mở miệng nói ra, sau 7 ngày, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, ngay sau đó mở miệng, được, việc này ta đã biết, ngươi tạm thời rời đi thôi. Là, sư tổ. Triệu Kiếm Cực quay người rời đi. 7 ngày, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, ngay sau đó mở miệng, Cực Đan đạo quân. Rất nhanh, một bóng người chớp mắt đã tới. Người đến chính là Cực Đan đạo quân. Cổ Phong mở miệng, còn mời Cực Đan đạo quân giúp ta một chuyện, việc này coi như ta Cổ Phong thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngoặc kép, hết chương.